Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chỉ xích thiên nhai. Xé rách ra mặt, lúc này Đạo Nghĩa sắc mặt nhợt nhạt quỳ rạp xuống dưới cây ngô đồng. Chạm đến lấy cây ngô đồng thân thể, trong đôi mắt lộ ra chán nản, thống khổ, không dám tin biểu lộ, vô dụng, hắn thử qua. Cây ngô đồng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên mượn không được nửa điểm tinh khí gia trì, cùng lúc trước phô thiên cái địa tinh khí quán trú trong cơ thể. Tương trợ ma diệt đại xuân thụ trạc cây, phảng phất là hai cái cây. Vì cái gì? Vì cái gì lần trước ta có thể mượn được cây ngô đồng tiên thiên chi lực? Lần này lại vẫn cứ không thể. Đạo Nghĩa trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, hung hăng một quyền vung ra, đập vào cây ngô đồng bên trên. Cây ngô đồng không nhúc nhích tí nào, nhưng là bàn tay của hắn cũng đã máu thịt be bét. Chỉ thấy Đạo Nghĩa đột nhiên đứng người lên. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Vì sao lại dạng này? Đạo Duyên, đi tìm Đạo Duyên. Tìm tới Đạo Duyên, liền nhưng có biết sự tình nguyên nhân. Đạo Nghĩa đột nhiên quay người, nghĩ muốn đi ra Yêu Yêu 10 dặm rừng hoa đào, thế nhưng là phóng nhãn dò xét, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh chướng khí, thao thao bất tuyệt hắc khí xông lên trời không, đem phụ cận che được cực kỳ chặt chẽ. Cây ngô đồng ngàn trượng bên ngoài, một mảnh cho sương mù trắng tràn ngập, tựa hồ là mở ra miệng rộng hung thú, mắt lom lom nhìn chằm chằm trong đại trận người. Đạo Nghĩa bước chân dừng lại, đứng tại sương mù biên giới, nhìn 3 thước bên ngoài cuồn cuộn không nghỉ đào hoa sát. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác, sau đó bàn tay chậm rãi duỗi ra, cùng cái kia hoa đào chướng tiếp xúc. Không được, có độc, một trận nhói nhói truyền đến. Đạo Nghĩa vội vàng rút về tay, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Cúi đầu xuống nhìn về phía nhà mình bàn tay, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Bạch cốt xâm xâm, chính mình bất quá cùng sương mù làm sơ tiếp xúc, căn bản là không kịp phản ứng, huyết nhục liền đã tan rã. Có độc, thật mạnh độc tính, cái này độc cấu kết linh đài diệu cảnh hạ địa mạch, ẩn chứa hỏa độc chi lực, tuyệt không phải ta có thể chống cự. Đạo Nghĩa nhìn về phía nhà mình bàn tay, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, ngẩng đầu liếc nhìn tứ phương, một cỗ tuyệt vọng tự trong lòng dâng lên, quả nhiên là lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Bây giờ không đơn giản không thể mượn nhờ cây ngô đồng tu luyện, ngược lại đem chính mình vây ở đất này, chỉ hy vọng sư muội có thể đến xem ta. Sau đó đến lúc đó thừa cơ đem ta cứu ra ngoài. Đạo Nghĩa sắc mặt chán nản ngồi tại trong đất bùn, con mắt lộ ra một vệt âm trầm. Đến cùng là ai cây ngô đồng? Người này tất nhiên đang mượn cơ ám toán ta, muốn mượn đạo duyên tay đem ta diệt trừ. Chỉ sợ là đối phương đã ngăn chặn đạo duyên, căn bản liền sẽ không cho đạo duyên lại tới đây cơ hội. Đạo Nghĩa chính là tiên thiên huyết mạch, một trái tim nghĩ linh thấu. Hắn lúc này như tại không biết mình gặp ám toán. Đó chính là đồ đần. Nơi này chính là linh đài Phương Thốn Sơn. Ta chính là đăng đường nhập thất đệ tử, liền không tin ngươi có lá gan dám giết ta. Đạo Nghĩa tâm tư chuyển động, nhìn về phía quanh thân mịt mờ sát khí. Tại sát khí bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái hắc thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra đem chính mình xiết thành thịt nát. Làm sao bây giờ? Như thế nào phá cục? Như không thể đi ra ngoài, ta sợ là phải chết ra đất này, sống sờ sờ bị vây chết. Cho dù đối phương không sẽ giết ta, sẽ tại thời khắc sống còn thả ta ra ngoài, nhưng là khi đó thiên phạt giáng lâm, ta không như trước vẫn là cái chữ chết. Lòng dạ thật là độc ác, thật tàn nhẫn kế hoạch. Như vậy liên hoàn kế, như thế tâm cơ, gọi người cam bái hạ phong. Đạo Nghĩa mày nhăn lại, ý niệm trong lòng chuyển động, không ngừng thôi diễn, như vậy, đến tột cùng là ai ở trong tối tính ta? Nơi đây rừng đào thiên sinh địa dưỡng, năm đó cây đào chỉ có mười mấy gốc, càng không có ẩn tàng cái gì cây ngô đồng. Việc này ta cùng sư muội tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối làm không được ngụy. Đạo nghĩa ý niệm lưu truyền là đạo quả sau khi đến, liền bắt đầu kinh doanh cây đào, kết xuất 10 dặm rừng hoa đào, mà ta trùng hợp cùng đạo quả có cửu oán, có phải hay không là đạo quả ám toán với ta? Nếu nói đạo quả ám toán ta, cũng nói còn nghe được, thế nhưng là đạo quả không có thực lực thu hoạch được cây ngô đồng. Huống chi là bồi dưỡng được cây ngô đồng trạc cây. Đạo nghĩa nắm đấm nắm chặt, nghe đạo duyên đã từng nói, đạo quả cùng thái nhất tôn thần, bạch trạch chờ đại thần thông giả đều có cũ. Năm đó tổ sư đem đạo quả mang về núi bên trong thời điểm, thái nhất tôn thần còn xin nhờ tổ sư chiếu cố một phen. Cái này cây ngô đồng nếu là thái nhất tôn thần ban thưởng, chuyên môn vì cái kia tiểu man tử đền bù nội tình, cũng liền nói thông được. Lòng dạ thật là độc ác, như thế lang tâm cẩu phế hạng người, quả thực là ta linh đài phương thốn sơn u ác tính. Đạo nghĩa khí nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt nhìn quanh xung quanh sương mù. Đạo quả, ngươi ra đi, ta biết là ngươi tính toán ta, lần này ta nhận thua, có điều kiện gì ngươi cứ việc lấy xuống nói tới. Chướng khí bên trong Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, thân mặc đạo bào màu xám, mặt không thay đổi nhìn xem dưới cây ngô đồng ngồi nằm khó ăn đạo nghĩa. Đột nhiên bên tai tiếng vang, ngược lại là gọi ngẩn ra một chút. Hắn làm sao biết là ta? Chẳng lẽ là lừa ta? Cũng không đúng, hắn nếu như lừa dối, làm sao lại rơi tại trên người ta? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, trí tuệ ánh lửa lưu truyền, thánh nhân pháp tướng nhanh chóng thôi diễn, quan sát tỉ mỉ lấy đạo nghĩa biểu lộ, thần thái, một lát sau mới nói, thật là có chút môn đạo, thế mà thật bị đoán được, nếu không muốn gặp một lần, đương nhiên muốn gặp, với tư cách bên thắng, lúc này không khoe khoang một phen, sao có thể thể hội ra với tư cách bên thắng vui vẻ. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, ta tự nghĩ vẫn chưa lộ ra sơ hở, làm sao sẽ gọi ngươi nhìn thấu. Dương Tam Dương cũng không che lấp khuôn mặt, chỉ là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tự chướng khí bên trong đi ra, mặt mang nghi hoặc nhìn đạo nghĩa. Quả nhiên là ngươi, ta thôi diễn không sai. Nhìn thấy đi ra Dương Tam Dương, đạo nghĩa không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Người ta thân là đồng môn, ngươi cũng dám tính toán ta. Tính toán ngươi, là ngươi chính mình nhất định phải tiến đến. Liên quan gì đến ta? Là ngươi cầu đạo duyên, muốn mượn ta cây ngô đồng khôi phục nội tình. Ta không lay chuyển được đạo duyên, chỉ có thể đáp ứng. Dương Tam Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đất này cũng không tệ, có tiên thiên cây ngô đồng tương bồi. Ngươi ở đây tu luyện vạn năm, rèn luyện một phen tâm tính, cũng là nơi đến tốt đẹp. A, đạo nghĩa cười lạnh, ta chính là linh đài phương thốn sơn đệ tử nhập thất. Ngươi cho dù đem ta vây ở đất này lại có thể như thế nào? Trừ phi ngươi không để ý tổ sư pháp lệnh, nếu không không người nào dám giết ta. Ta khi nào nói qua muốn giết ngươi? Đưa ngươi vây ở đất này là đủ. Đợi cho ngươi đại nạn đem đến, lại đem ngươi thả ra, thiên phạt phía dưới. Ha ha, Dương Tam Dương tiếu dung âm lãnh. Lòng dạ thật là độc ác, thật sâu tính toán. Vì huynh tự nghĩ ngươi ta ở giữa dù có cửu hận, nhưng cũng không đến được ngươi chết ta sống tình trạng. Ngươi vì sao như thế thống hạ sát thủ? Đạo nghĩa một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Ngàn vạn lần không nên, ngươi hết lần này tới lần khác không nên đem đạo duyên kéo xuống nước. Dương Tam Dương quét mắt đạo nghĩa, ngươi đừng có giở trò. Đất này đã bị ta che đậy thiên cơ, sẽ không có người biết ta tới đây gặp qua ngươi. Cho dù là ngươi nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngươi, Đạo Nghĩa nghe vậy biến sắc, không khỏi buông lỏng tay ra trung ấn quyết. Lần này Đạo Nghĩa cuối cùng biến sắc, ngươi đã đem ta vây ở đất này, ta liền nhận thua, ngươi cứ việc lấy xuống nói tới. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Làm sao ngươi biết là do ta thiết kế ngươi? Rừng hoa đào là ngươi loại. Là đủ. Đạo Nghĩa cười lạnh, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng là Dương Tam Dương lại đã hiểu sơ hở. Nói như vậy, thật đúng là một đạo sơ hở. Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ. Dứt lời, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Đạo Nghĩa ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dương Tam Dương, đã chắc chắn đối phương không thể giết chính mình, cần gì phải ủy khúc cầu toàn. Ồ, điều kiện gì đều có thể đề? Dương Tam Dương hiếu kỳ nói. Tự nhiên, Đạo Nghĩa lạnh lùng nói. Ta biết được ngươi đối với Đạo Duyên tâm tư, chỉ cần ngươi đem ta thả ra, Đạo Duyên tặng cho ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi biết cũng không phải ít, lại vẫn cứ không biết. Chỉ cần ta đưa ngươi vây ở đất này chờ chết, ngày sau ngươi chết tại thiên phạt phía dưới, Đạo Duyên sớm tối đều là của ta. Dương Tam Dương cười cười. Đã như vậy, ta cần gì phải thả ngươi ra? Ngươi, Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt động dung, con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sư đệ, ngươi quả thật không chịu tha ta một mạng, muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Sư đệ, ta cái này man tử cũng không xứng trở thành sư đệ của ngươi. Dương Tam Dương lắc đầu. Thật vất vả đưa ngươi lừa gạt đến tận đây, ta lại thế nào sẽ cho ngươi đi ra cơ hội? Hừ, ngươi đừng nghĩ đạt thành mong muốn. Đạo Duyên sớm muộn phải tới nhìn ta, đến lúc đó ta vẫn như cũ có thể ra ngoài. Đạo Nghĩa cười lạnh. Ta nếu là để cho Đạo Duyên tới không được đâu. Dương Tam Dương ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi hẳn là quả thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Đạo Nghĩa nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng biến, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Ai, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không thừa dịp cái này cơ hội đưa ngươi chơi chết, ngày sau ta lại như thế nào hiểu ý an? Ngươi nếu là sống sót, Đạo Duyên sớm tối muốn bị ngươi liên lụy chết. Dương Tam Dương cười lạnh. Ngươi vẫn là ở đây chậm rãi chờ chết đi. Đó chính là nói, không có nói chuyện, ngươi ta ngày sau tất nhiên không chết không thôi, có phải thế không? Đạo Nghĩa sắc mặt băng lãnh nói. Ha ha, Dương Tam Dương hướng về chướng khí bên trong đi đến. Đáp lại Đạo Nghĩa chỉ có hai tiếng không rõ cười lạnh. Đã không chết không thôi, đây cũng là trách không được ta. Đạo Nghĩa trong mắt lục quang lấp lóe. Sau một khắc, đại địa hạ hai đạo lục sắc dây leo phảng phất dây thừng, hướng về Dương Tam Dương quấn quanh mà đến. Chỉ cần đưa ngươi bắt giữ, không phải do ngươi không thả ta ra ngoài. Thủ đoạn này quá non nớt. Dương Tam Dương giữa mũi miệng chân hỏa dâng trào, dây leo nháy mắt hóa làm cho tàn. Có chút bản lĩnh, trách không được dám đến thấy ta. Liền gọi ngươi kiến thức một phen ta thạch nhân tộc thần thông. Đạo Nghĩa đột nhiên dậm chân một cái. Sau một khắc, đại địa vặn vẹo thay đổi. Chỉ Xích Thiên Nhai một bước phóng ra, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Dương Tam Dương nhìn về phía dưới chân bùn đất phóng ra dấu chân, không khỏi ngẩn ra một chút. Ngươi liền lưu tại nơi này theo giúp ta đi. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt giữ không thể. Đạo Nghĩa cười lạnh. Ngươi nhìn cùng chướng khí chỉ có gang tấc cách, nhưng cái này gang tấc lại là chân trời góc biển, ngươi mãi mãi cũng vô pháp đến. Ồ, nhìn tới gần Đạo Nghĩa, Dương Tam Dương lông mày run lên. Ngươi sợ là không biết, ta đã thu được tổ sư chân truyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,